Nghịch tập ở rể, chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đình Hoa cười nói. Ông chủ, ngày này sẽ không còn xa đâu. Đây là lệnh của cấp trên. Tôi lại còn phải giải thích cái gì với ông? Bí thư Kỳ, mau thi hành đi. Lãnh Thiệu Dương bình tĩnh nói. Hoàn toàn không cho Bí thư Kỳ cơ hội phản bác. Tư lệnh Lãnh, cá nhân tôi phản đối mệnh lệnh này của cấp trên. Xin hãy cho tôi một lời giải thích. Từ trước đến nay Bí thư Kỳ luôn rất can đảm và kiên định với chính kiến của mình. Ông, Bí thư Kỳ, ông nghĩ là tôi đang bào chữa cho phạm nhân sao? Ông sai rồi, tôi nói cho ông biết. Tôi chỉ là truyền đạt cho ông mệnh lệnh của cấp trên thôi. Lẽ nào ông lại đi nghi ngờ về tính xác thực của những bản sao này? Giọng nói của Lãnh Thiệu Dương đầy tức giận. Ở tư lệnh Lãnh, tôi cần phải xem bản gốc mệnh lệnh của cấp trên. Bí thư Kỳ không cam lòng. Được thôi, ông cứ chờ đấy. Lãnh Thiệu Dương cực kỳ không vui. Tôi và sĩ quan Du sẽ đích thân đến hỏi thăm ông. Bí thư Kỳ lấy làm lạ. Phạm nhân của vụ án này phải chăng là một thiếu gia nào đó? Mà ngay cả khi có thể đàm phán được, cũng chỉ nên bảo lãnh cho tội phạm chính. Tất cả những người còn lại đều phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Dư luận trên mạng ngày càng bình luận sôi nổi về vụ thảm sát ở Tiềm Long Quan. Những tên tội phạm như thế này nhất định phải bị trừng phạt. Quá độc ác, hàng triệu người tham gia bình luận về vụ án. Cảnh sát Hoa Hải chưa từng có câu trả lời. Chỉ trả lời rằng vụ án vẫn còn đang trong quá trình điều tra và không tiện tiết lộ ra bên ngoài. Một vài cư dân mạng tỏ vẻ lo lắng. Vụ án này chứng cứ rành rành. Còn phải điều tra cái gì nữa chứ? Những kẻ tội ác tày trời như này phải được loại trừ triệt để. Lâm Thư Âm và Bạch Nhạn Phi trong lúc buồn chán, vô tình lướt thấy tin tức và bình luận của mọi người về vụ án Tiềm Long Quan. Tâm trạng của hai người càng thêm nặng nề. Đường Trảm ở nước ngoài vẫn luôn theo dõi tin tức của Diệp Vô Phong. Sau khi đọc được vụ thảm sát ở Tiềm Long Quan, anh ta lập tức quyết định về nước tìm người. Cho dù Diệp Vô Phong đang bị nhốt ở đâu, nhà tù hay trại tạm giam, anh ta cũng nhất định phải đưa mọi người ra ngoài. Nếu không, anh làm sao có thể đối mặt với anh em Long Môn? Đương nhiên, Đường Trảm nếu muốn bắt người cũng cần phải tổ chức một đội đặc công với sức chiến đấu siêu việt. Đặc biệt là phải có kế hoạch rõ ràng. Nếu không, cho dù có cứu được người rồi, e cũng khó lòng thoát ra ngoài. Bí thư Kỳ, tư lệnh Lãnh đến rồi. Bảo vệ từ của gọi vào. Cho anh ta vào. Bí thư Kỳ có chút không vui. Bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa. Mời vào. Cửa được mở ra. Tư lệnh Lãnh Thiệu Dương với quân phục trung tướng và Du Kinh Hồng mặc bộ quân trang huấn luyện cùng nhau bước vào. Gương mặt Lãnh Thiệu Dương lạnh lùng giới thiệu. Bí thư Kỳ, đây là đội trưởng đội Hồng Thuẫn. Sĩ quan Du Kinh Hồng. Cô ấy chịu trách nhiệm cho an toàn của các nhà lãnh đạo đất nước. Cô ấy tranh thủ chút thời gian bay về từ thủ đô để giải thích cho ông đấy. Ôi, hóa ra là đội trưởng Du. Bí thư Kỳ lập tức đứng dậy. Đội trưởng Du, mời ngồi. Du Kinh Hồng lạnh lùng đứng trước mặt ông ta. Lắc đầu, tôi vội vàng đến Hoa Hải chính là để giải thích một chút về vụ án với Bí thư Kỳ. Bí thư Kỳ, ông đã nhận được mệnh lệnh của cấp trên lại còn không phục. Ông đang muốn kháng lệnh sao? Thư ký Kỳ nói. Đội trưởng Du, vụ án này thực sự quá nghiêm trọng. Tôi không thể tùy tiện quyết định. Du Kinh Hồng lấy ra một tờ giấy đưa cho Bí thư Kỳ. Ông xem cho kỹ. Đây là chỉ thị do đích thân lãnh đạo trung ương ban hành. Bốn người Diệp Vô Phong đang gánh vác một nhiệm vụ bí mật quan trọng. Nhiệm vụ bí mật. Bí thư Kỳ nhíu mày. Nhiệm vụ bí mật thì có thể giết người sao? Du Kinh Hồng thầm mắng trong lòng. Cái tên Diệp Vô Phong này cũng quá vô lý rồi. Khi không lại đi giết nhiều người như vậy. Sao không báo trước cho mình một tiếng? Lại còn bị cảnh sát bắt tại trận. Đây chẳng phải là muốn đâm sau lưng mình sao? Nhưng Du Kinh Hồng không thể không cứu. Cô ta thực sự sợ cảnh sát trong giây phút nóng giận sẽ bắn chết Diệp Vô Phong. Cũng phòng khi cái tên Diệp Vô Phong phiền phức này sẽ gây náo loạn tại cục cảnh sát. Lúc đó hậu quả thật khó lường. Vì vậy, cô ta không có sự lựa chọn, chỉ có thể đích thân đi trước một bước. Nếu không, vụ án kinh thiên động địa như vậy, e rằng khó lòng che đậy lại được. Tất nhiên Du Kinh Hồng sẽ không để lộ sự thật. Cô ta vẫn giữ một thái độ cao ngạo. Nói, Bí Thư Kỳ, Diệp Vô Phong là người của tôi. Nhiệm vụ của anh ấy chính là trừ gian diệt bạo trên khắp cả nước. Sở dĩ có cuộc thảm sát đẫm máu như vậy bởi vì một trong số những người ở Tiềm Long Quan là gián điệp. Anh ấy thật sự không thể chịu đựng được nữa mới xuống tay giết người. Tuy nhiên, vì chuyện này không thể công khai, nên tôi chỉ có thể làm phiền Bí Thư Kỳ giúp tôi tìm cách giải thích với công chúng. Hả? Bí Thư Kỳ không ngờ rằng mọi chuyện lại là như vậy. Để tăng thêm tính chân thật của lời nói dối, Du Kinh Hồng chỉ có thể nhấn mạnh lại một lần nữa. Hơn nữa, đây là vấn đề tối mật và với chức vị của hai người tất nhiên không thể biết được chuyện này. Cho nên, về nguyên tắc bảo mật, chắc hai người cũng đã rõ. Lãnh Thiệu Dương nghiêm nghị đứng dậy. Sĩ quan Du yên tâm. Lãnh Thiệu Dương tôi nhất định sẽ giữ kín chuyện này. Bí Thư Kỳ thở dài một hơi. Sĩ quan Du, tôi sẽ giữ bí mật. Du Kinh Hồng nói, nếu đã như vậy, làm phiền Bí Thư Kỳ đưa tôi đến cục công an thành phố Hoa Hải. Sau đó thả bốn người Diệp Vô Phong ra ngoài. Bí Thư Kỳ buồn bã. Ông ta đã 5 lần 7 lượt yêu cầu công an thành phố Hoa Hải phải xử lý thật nghiêm minh vụ án. Hơn nữa còn phải nhanh chóng định ngày xét xử. Bây giờ nhìn lại, tất cả những hành động của mình phút chốc trở thành trò cười. Lại còn đích thân dẫn người vào thả Diệp Vô Phong. Đây là ông ta đang tự vả vào mặt mình mà. Nhưng đối mặt với đội trưởng Du, ông ta chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. Ngay cả khi với tư cách là quan chức ở Hoa Hải, ông ta cũng chỉ có thể hợp tác với Du Kinh Hồng. Huống hồ, đi theo Du Kinh Hồng còn có cả tư lệnh Lãnh Thiệu Dương. Xe số 1 của Bí Thư Thành ủy Kỳ và 2 chiếc xe quân sự lần lượt tiến vào cục cảnh sát thành phố Hoa Hải. Vì đây là trường hợp khá hiếm gặp, bảo vệ lập tức báo cáo với cục trưởng. Bí Thư Kỳ cùng Du Kinh Hồng và Lãnh Thiệu Dương sau khi xuất trình giấy ủy nhiệm liền trực tiếp xông vào bên trong. Cách trương.